Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 205, SHIEL. Đề điểm Ten Ring chú ý. Vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Lên đặc công, ngươi lại nói với Walker đặc công Meiji tình hình bên dưới huống. Aaron cùng Phil Coulson ba người lẫn nhau chào hỏi, cũng không làm thêm hàn huyên, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Vị này mang theo kính mắt, lộ ra rất nhã nhặn. Lên đặc công nghe vậy gật gật đầu, đưa tay tại mặt bàn chạm đến màn hình phía trên một chút mấy lần, triển khai một phần hồ sơ. Aaron nhìn xem trong đó một tên diện mạo hung ác Trung Đông nam tử trung niên ảnh chân dung cùng nói rõ. Còn có cái kia 10 cái vòng tròn, một vòng bộ, một vòng tiêu chí. Con người chính là hơi co rụt lại, bởi vì nam tử này tên là Raja, là Afghanistan phi pháp vũ trang tập đoàn Ten Ring thủ lĩnh, mà nắm giữ tiên tiến kịch thấu tư thế nào đó xuyên Việt giả. Đương nhiên biết con hàng này chính là cùng Obadiah Stane hợp mưu ám hại Tony Stark kẻ cầm đầu một trong. Lên tiếp tục mở miệng nói ra, Ten Ring, Afghanistan một lớn phi pháp vũ trang phe phái, chủ yếu tại Afghanistan Tây Bắc Bộ tỉnh Kuna cùng Nam Cách Han tỉnh một vùng hoạt động. Thủ lĩnh là Raja, phụ tá là Abu Baykar. Cái này Ten Ring làm sự tình gì? Aaron bên trong miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng thì khẽ động, đi, không có chạy, chỉ là S. H-I-E-L, D là thế nào để mắt tới Ten Ring? Chẳng lẽ hiện tại liền biết Ten Ring muốn xuống tay với Tony Stark? Cái này Ten Ring, trong phim ảnh cũng không có mặt ngoài. Cùng manga bên trong cái kia phi thường cường đại siêu cấp nhân vật phản diện Mandarin có trực tiếp liên hệ. Iron Man 3 đằng sau phim ngắn, Oh Hail the King, bên trong ngược lại là đề cập qua một câu. Chân chính Mandarin muốn gặp tên giả mạo, cho nên cũng không thể bài trừ cái này Ten Ring phía sau. Hoặc là phía sau phía sau, phía sau phía sau phía sau, ân, liền không nhiều thủy số lượng từ. Tấu chương kỳ thật 6.000, ân, 8.000, vạn chữ, nói chung ngươi hiểu, nói chung cũng chính là chân chính hậu trường hắc thủ, chính là chính bản Mandarin. Aaron cũng sẽ không phớt lờ, dù sao Mandarin thế nhưng là có thể treo lên đánh Iron Man siêu cường tồn tại. Mandarin cũng không phải là ta đại thanh, Mandarin không phải tiền tài đuôi chuột ra lợn rừng, mà là dân quốc thời kỳ một tên Trung Anh hỗn huyết. Phụ thân có Mông Nguyên gia tộc Hoàng Kim huyết thống, mẫu thân là một tên nước Anh quý tộc hậu duệ. Có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, lại bởi vì thời cuộc biến hóa cùng chiến loạn đã mất đi hết thảy. Đằng sau liền lập chí muốn trả thù xã hội, thậm chí hủy diệt văn minh. Vị này nổi danh nhất, chính là trong lúc vô tình phát hiện 10 cái có siêu cường đặc thù công hiệu chiếc nhẫn. Bao quát nguyên tố tổn thương, phần tử cắt chém, vật chất gây dựng lại, năng lượng chùm sáng. Tâm linh tăng phúc, từ lực trưởng khống chờ chút, vô cùng cường đại, sinh vì phú nhị đại, bầu trời rơi đồ cam, nằm trưởng thành tham gia dâm ra. Cái này mẹ nó nghe, nhưng so sánh cái nào đó cho tới nay đều là bị đánh mới có thể mở hách nào đó xuyên Việt giả. Thói xấu nhiều, nói cách khác Mandarin tương đương với cường lực pháp sư, vẫn là nguyên tố hệ, hệ biến hóa. Tâm linh hệ ba tu, treo hách đồng dạng toàn năng pháp sư, có thể nhẹ nhõm treo lên đánh Iron Man, để Iron Man chỉ có thể dựa vào nhân vật chính quầng sáng đến chống lại. Aaron cái này trung cấp chiến sĩ, chính diện đối kia liền càng là trực tiếp tặng đầu người tới cửa. Là tạm thời không quét đi được siêu cấp boss, vừa đánh vừa lui cơ hội đều không có. Đồng thời cái này 10 cái chiếc nhẫn cường hóa Mandarin thân thể, để hắn thu được cường đại sinh mệnh lực, từ dân quốc trong năm một mực sống đến hiện đại, mượn nhờ chiếc nhẫn năng lực cùng cao siêu mưu trí, phát triển thế lực cường đại, cũng chính là manga bên trong Ten Ring. Nếu là lần này thật sẽ vượt qua Iron Man một kịch bản, đụng tới Mandarin chỉ có thể chi lấy, không thể đối đầu. Aaron trong đầu ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua. Hồi thần lại, liền nghe Glenn trả lời, cụ thể cũng không rõ ràng. Cái này Ten Ring, thực lực phi thường cường đại, nhưng càng khiến người ta nhức đầu, cũng là tính bí mật. Chân chính cứ điểm, đến bây giờ đều không người biết được. Cho nên nói à, người như thế không khỏi, làm sao lại để mắt tới người ta? Gặp Aaron vẻ mặt nghi hoặc, Glenn giải thích nói, CIA nhiều năm trước tới nay, một mực tại truy tra cái này Ten Ring tung tích. Trước đó rốt cuộc khóa chặt một cái Ten Ring trung tầng cốt cán, nghe lén đến hắn một lần trò chuyện, trong đó đã bao hàm kế hoạch lớn, nhân vật trọng yếu, phục kích, lộ tuyến, vân vân, từ mấu chốt, phát động kinh khủng hoạt động dự cảnh tín hiệu, cũng chính là SHIELD, còn nghe lén lấy CIA đầu chứ sao. Quả nhiên không hổ là toàn cầu đệ nhất ra sức tổ chức đặc công A. CIA cùng nơi đó trú quân đâu? Aaron lần này cũng là hỏi hướng về phía Phil Coulson. Ý kia người ta nghe lén đến cũng làm người ta xử lý thôi. Chúng ta cũng muốn đến một chút náo nhiệt. Hiện tại đi cũng không kịp. Gần nhất cái kia một vùng, duy nhất đạt đến nhân vật trọng yếu, có thể để cho Ten Ring thi triển kế hoạch lớn, chính là hậu thiên sẽ đi bác lần căn cứ không quân, và quân Mỹ trú quân cùng nơi đó chính phủ quân đội thương nghị quân bán nghiệp vụ. Cũng đi tỉnh Kuna tiến hành thực địa súng ống đạn dược biểu diễn Tony Stark. Hắc tương đương, cái kia siêu cấp hoa hoa công tử. Aaron hình thù cổ quái làm một cái hơi có vẻ khoa trương giật mình biểu lộ hỏi. Phil Coulson cũng là có chút chế nhạo vẻ mặt, gật đầu đáp, đúng vậy, chú quân nơi đó đã truyền về xác nhận tin tức. Cái này mặc dù là thương nghiệp cơ mật, nhưng dù sao cũng là cùng chính phủ làm ăn, bên này cũng là lừa không được. Mặc dù không thể 100% xác định quy tắc này tin tức đáng tin trình độ, nhưng chúng ta cũng không thể khinh thị, nhất là tin tức này bên trong ẩn ám chỉ. Có thể là chúng ta bên này tiết lộ tin tức, chỉ là không biết là Stark nội bộ tập đoàn vấn đề, vẫn là quân đội hoặc là CIA bên kia vấn đề. CIA cái đồ chơi này, rất nhiều nước Mỹ mảng lớn bên trong đều có. Nói như thế nào đây? Trên cơ bản đều là bị diễn dịch thành quả thực là thối không ngửi được. Xú danh chiêu lấy tồn tại, cái gì ức hiếp lương thiện, không từ thủ đoạn, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thu thập tình báo giả, sai lầm tình báo heo đồng đội, đưa đại binh nhóm đi chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ loại hình. Trong phim ảnh trên cơ bản đều là CIA nổi. Trên thực tế bởi vì CIA chỉ tham dự ngoại cảnh hành động, không có nước Mỹ bổn quốc luật pháp chế ước, trên thực tế phong bình cũng xác thực không hề tốt đẹp gì. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt cao hơn sinh hoạt, cũng không đều là không có lửa thì sao có khói. Tin tức này bản thân cũng có chút tin đồn thất thiệt, cho nên đoán bộ phận cũng rất nhiều. Duy chỉ có nào đó nắm giữ kịch thấu tư thế xuyên Việt giả biết tin tức này 100% là thật, sau đó cụ thể lại là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa tin tức này kỳ thật đã hơi có chút lạc hậu. Vậy chúng ta nhiệm vụ lần này là? Aaron hỏi tiếp. Phil Coulson trả lời, chúng ta phụ trách nghĩ biện pháp cùng Stark tập đoàn tiếp xúc một chút. Không phải đi Afghanistan cày quái à? Aaron vừa rồi nhìn thấy Barbara cũng tại, coi là lại là đi ra công việc bên ngoài đâu. Chiến đấu thuộc loại. Phil Coulson gặp Aaron nhìn Barbara liếc mắt, tiếp lấy nói ra, Moss đặc công lần này sẽ phụ trách Afghanistan bên kia vấn đề. Aaron, ngươi cùng ta phụ trách Stark tập đoàn. Cái này đã là muốn điều tra rõ tin tức nơi phát ra. cũng có âm thầm bảo hộ Tony Stark nhiệm vụ. Barbara đã chứng minh chính mình chủ tính chung điều hành cùng năng lực chỉ huy. Đây là muốn một mình đảm đương một phía. Aaron nhìn xem Barbara, lộ ra một tia chúc mừng vẻ mặt. Barbara cũng hơi nhíu lông mày, vểnh lên khóe miệng, gật đầu đáp lại một cái. Phil Coulson tiếp lấy nói ra. Tốt rồi, lên đặc công, giảng giải liền đến nơi này là được rồi. Người trước bận bịu chính ngươi đi thôi. Barbara, ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Sir, sao hai người cáo từ trước khi rời đi? Aaron nói với Barbara, Moss đặc công, qua bên kia vạn sự cẩn thận. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hết thảy thuận lợi, ta biết, cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.